Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 233, Giao Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh khả năng hơi lớn chút, khả năng hơi Trương Nhược Tố Thái Dương co lại tại chỗ, chấn nộ tức giận đến kém một chút liền muốn vỗ bàn chửi ầm lên. Hảo tiểu tử, ngươi lần nào không phải là nói như vậy? Ta nhìn ngươi hoàn toàn là nghĩa địa bên trên hát tướng thanh, đùa quỷ chơi đâu đúng không? Một lần nữa sông hoài thay đổi tuyến đường, loại sự tình này còn thế nào chơi? Người trẻ tuổi không hiểu thu liễm, lần lượt làm trầm trọng thêm, lão đạo sĩ cõng nồi cũng rất vất vả. Ta cho ngươi biết, nghĩ cùng đừng nghĩ, lần trước để sông hoài thay đổi tuyến đường, làm cho lão đạo sĩ tóc đều liếc mấy cây, lần này ngươi chạy đảo anh đào đi, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Trương lão đạo lốp bốp đánh màn hình điện thoại di động, tức giận tại chỗ liền muốn mở miệng quát lớn, đánh tới cuối cùng mấy dòng chữ thời điểm, đột nhiên suy nghĩ hơi ngừng lại, đặt tại gửi đi khóa ngón tay cũng dừng lại. Vân vân, tiểu tử kia hiện tại tựa như là tại đảo Anh Đào. Không tại Thần Châu, tại đảo Anh Đào A. Trương Thiên Sư như có điều suy nghĩ. Trương Thiên Sư hình như có sở ngộ. Trương Thiên Sư thêm chút suy tư, chợt trầm tư, vỗ tay tán thưởng, cho rằng vì tuyệt diệu. Đem mới vừa đánh ra đến chữ toàn bộ xóa bỏ, nghĩ nghĩ, yên lặng đánh ra một hàng chữ. Người cái này pháo hoa, nó danh tự đáng yêu, không, ta nói là cái này pháo hoa, nó đủ lớn sao? Vệ Uyên nhìn thấy Trương Nhược Tố trả lời, nghĩ nghĩ, hồi đáp. Hơi có chút lớn, Miêu Miêu đầu rất nhanh phát ra hỏi thăm, phạm vi lớn bao nhiêu? Vệ Uyên hồi đáp, yên tâm, Trương Đạo Hữu, ta có chừng mực, chuyện này chỉ biết bị định tính vì siêu phàm tranh đấu sự kiện, sẽ không cho Thần Châu tạo thành phiền toái gì. Ý tứ của những lời này là, đối diện lại thế nào cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt trong bụng, từ định tính bên trên chỉ có thể nói là giao đấu, mà không biết dẫn phát thế tục nhân gian giới to lớn vấn đề, sẽ để cho đối diện con nỗi khổ không nói được. Trương Nhược Tố nói, định tính bên trên, định tính bên trên là như thế này. Trương Nhược Tố người già thành tinh, nghe ra câu nói này tiềm ẩn ý tứ, vuốt sâu cười cười, nói. Như vậy, ta muốn cùng ngươi nói liền rất đơn giản, câu nói này chúng ta đã từng quên, cho nên đi qua quá nhiều giáo huấn, ta từ trong sách cổ tìm kiếm đi ra, cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại nói cho ngươi. Là đường Thái Tông, di địch cầm thú vậy, sợ uy mà không có đức. Thiên hạ thái phẳng, chỉ ở lưỡi kiếm phía trên, muốn đánh, liền hung hăng đánh, đánh cho bọn hắn chỉ, đệ tam thực chất bên trong đều sợ mới được, ngươi cứ việc đi làm, chỉ cần là tại siêu phàm giới bên trong sự tình, đảo anh đào có ai dám đến tìm về chàng tử, lão đạo sĩ ta đi cấp ngươi đè ép. Vệ Uyên đưa di động cất kỹ, lúc này, ca mô ra người chẳng những không có đi cùng tiểu đạo sĩ A Huyền so tài, mà lại là từ hành động thực tế bên trên làm ra phản hồi, lấy ca mô Seira làm chủ ca mô tông gia âm dương sư trực tiếp đứng dậy cáo từ, rời khỏi cái này một tòa chùa miếu vị trí trên núi, đi xuống núi. Để bày tỏ bày ra không biết tham dự chuyện này quyết tâm. Cái này khiến trong chùa miếu bầu không khí đều có chút ngưng trệ cùng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cũng không có người lại khiêu chiến A Huyền, ai nấy đều thấy được cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, mà Vệ Uyên cũng đã nhìn ra được A Huyền trải qua mấy trận chiến, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, liền cùng hắn nói đồng dạng, tiểu đạo sĩ bản thân pháp lực không coi là nhiều thâm hậu. Huống chi nơi này là đảo Anh Đào, Thần Châu trên không thiên đình phù lục kết giới vô pháp bao trùm, với tư cách phù lục phái cao nhân, có thể phát huy ra thủ đoạn liền sẽ giảm xuống tương đương một bộ phận. Vệ Uyên hướng A Huyền vẫy vẫy tay, để tiểu đạo sĩ xuống tới. A Huyền đàng hoàng nhảy xuống tới, đi đến Vệ Uyên bên cạnh. Vệ Uyên để hắn ngồi xuống, đưa di động đưa tới, nói. Nhìn xem điện thoại di động, hiện tại nên ta lên. Vệ Uyên đứng lên, dẫn tới chung quanh nhìn chăm chú, chung quanh tu sĩ bên trong cũng có mới vừa tự phụ thân phận, không có đi cùng A Huyền giao thủ người, lúc này liền đã có người nâng cốc chén ném đi, đứng dậy, là một tên tăng lữ bộ dáng tu sĩ, một thân dữ tợn giống như là một tòa núi nhỏ, liền. Áo Yamabushi, đều không có cách nào che khuất, bên hông đeo một thanh đao. Đứng dậy thời điểm, một cỗ huyết tinh sát khí, người chung quanh sợ hãi lui về sau. A Huyền hơi có chút lo lắng, nói. Vệ quán chủ, Vệ Uyên cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn để bày tỏ bày ra an ủi. Sau đó đứng lên lôi đài, mặc dù muốn giao thủ, nhưng là đáy lòng của hắn rất khó có cái gì khẩn trương tình cảm. Vệ Uyên nhìn xem chỗ này tại đảo Anh Đào Thâm Sơn chùa cổ, cảnh vật chung quanh kỳ thật rất lịch sự tao nhã thanh tịnh và đẹp đẽ, để tâm tình của hắn bình tĩnh. Hắn ở trong lòng, đối với trùng kiến Thái Bình bộ đạo thống, kỳ thật đồng thời không có cái gì đặc biệt hứng thú. Dù sao lúc trước thiếu niên kia đạo nhân cũng liền chỉ là ý định tại thời Thái Bình thu mấy cái đồ đệ truyền thừa đạo thống, cam đoan đừng thất truyền, sau đó chính là mở một nhà không lớn không nhỏ tiệm thuốc y quán trị chữa bệnh, mau cứu người, đến nỗi giống Long Hổ A, Toàn Chân A, dạng này mở lại một mạch đạo thống, vốn là không tại nhân sinh của hắn mục tiêu bên trong. Vệ Uyên cũng giống như thế, nhưng là Thái Bình đạo đạo thống từ Đại Tống liền thất truyền, cho tới bây giờ nhanh 1000 năm. Không nghĩ tới sẽ bị Đào Anh Đào để mắt tới. Nếu như không phải là hắn vừa lúc đối với cái kia tự xưng Thái Bình đạo chủ người xuất thủ, khả năng căn bản sẽ không biết chuyện này, có thể muốn đến Thái Bình đạo cùng Đào Anh Đào liên thủ mới có phát giác. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này mục đích chỉ là hy vọng tương lai sẽ không có người nhắc lên Thái Bình đạo thời điểm đem nội gian danh hiệu giam ở thiếu niên kia đạo nhân trên thân, chỉ thế thôi. Cái kia thân hình cao lớn tăng lữ một tay dựng đứng trước ngực, khẽ quát một tiếng. Sau đó cất bước tay cầm pháp đao hướng phía Vệ Uyên chém bổ xuống đầu, khí thế sôi trào mãnh liệt, làm người e ngại, là đi lấy lực áp người bá đạo con đường, sát khí tung hoành, người chung quanh hét lên kinh ngạc, nhận ra cái này vậy mà là từ trên chiến trường cổ lưu truyền tới nay cổ đại sát phạt chiêu thức. Vệ Uyên thần sắc bình thản, hời hợt tránh đi cái này hung ác tàn bạo một đao, tránh đi nháy mắt tay phải thuận thế rơi xuống, chế trụ tăng lữ cái cổ. Dưới chân vũ bộ, trong lòng bàn tay chỉ ngón cái hơi dùng sức hướng xương sống nhấn một cái, thuận thế đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên ngoài xem ra chính là tiện tay vỗ một cái. Cái kia uy mãnh bá đạo tăng lữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tiếng ầm ầm, nửa người vùi vào trong vách tường, hai tay rũ cục lấy cây đao kia đều rơi trên mặt đất vậy mà trực tiếp ngất đi. Hoàn toàn tĩnh mịch, Vệ Uyên nói, kế tiếp ai bên trên? Không ai đáp lại, lúc này, Mậu Mộc Thanh Duyên đẩy cửa ra đi ra, trong tay cầm một thanh cán dài đao, ánh mắt mọi người nhìn lại, Mậu Mộc Thanh Duyên chậm âm thanh mở miệng nói. Mặc dù Bần Tăng đã từng nói, hôm nay không nên đánh sinh đánh chết, nhưng là đây là lấy phương trượng chủ trì thân phận đến nói, mà lấy một cái phụ thân góc độ đến nói, tôn hạ có thể là giết chết con ta cừu nhân. Mà lấy một cái Đào Anh Đào tu sĩ thân phận đến nói. Hôm nay các hạ xuống đây ta Kyoto, xem ta Kyoto tu sĩ tại không có gì. Về công về tư, Bần Tăng hôm nay cũng muốn lãnh giáo một chút đạo trưởng cao chiêu. Những lời này nói đến đường đường chính chính, Vệ Uyên kinh ngạc sau khi, đều muốn nhịn không được cho hắn vỗ tay, nếu như không phải là Mậu Mộc Nghĩa Hành trong trí nhớ biết được cái này chủ miếu là từ Phất Lệ thuộc trực tiếp, bọn hắn ý định trực tiếp đi Thần Châu tìm kiếm. Bất tử bất diệt linh mạch thần tính luyện đan, Vệ Uyên đều muốn có chút áy náy, mà những cái kia Đào Anh Đào tu sĩ thì một cách tự nhiên bị khuấy động cảm xúc. Từng người tu sĩ ra ngoài lòng căm phẫn, hay là ở vào loại này lớn tình thế lôi cuốn, không thể không đứng lên, trong đó một tên âm dương sư nói. Xa luân chiến không phải là cái gì hào quang sự tình, nhưng là hôm nay cũng không có cách nào chúng ta Kyoto tu sĩ, hôm nay liền đến gặp một lần cái này cái gọi là Thần Châu chân tu. Đám người cùng nhau đáp ứng, mà Mậu Mộc Thanh Duyên bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, đứng tại sao cùng vị trí bên trên. A Huyền có chút bận tâm, muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị Vệ Uyên lấy ánh mắt ngăn lại. Trong đó một tên tuổi trẻ chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói. Tsuchimikado ra, Tsuchimikado Kusaku, lĩnh giáo. Đám người nhận ra thân phận của hắn, đây là Tsuchimikado tông gia, mà lại là đời sau đương gia. Tu vi cao thâm, đã vượt qua phụ thân của hắn. Chậm rãi tiến lên, bên người từng đạo âm dương phù lục dâng lên, khí thế hùng hồn đến cực điểm, âm dương nhị khí hợp lưu, hóa thành thuộc tính khác nhau khí thế, Tsuchimikado ra là âm dương sư danh môn, nghe nói đầu nguồn đồng dạng là đại âm dương sư Abe no Seimei, giờ phút này thể hiện ra kỹ xảo cùng tu vi viễn siêu lúc trước xuất thủ người. Vệ Uyên thở ra một hơi, trong mắt không nhanh không chậm đem đạo bảo ống tay áo bên trên nếp uốn vuốt lên. Cường địch trước mắt lại động tác như vậy, liền chuẩn bị đều không định. Là không hề nghi ngờ khinh miệt, chung quanh Đào Anh Đào quần tu tự nhiên mà vậy bị chọc giận. Đạo sĩ này cũng quá phách lối, hừ, Thần Châu chính mình cũng có chuyện kiêu binh thất bại, hắn là tự tìm đường chết. Cái này thế nhưng là Tsuchimikado ra mạnh nhất âm dương thuật. Tsuchimikado Kusaku đáy mắt tỏa ra một cỗ tức giận, hừ lạnh một tiếng, không tại câu nệ xuất thân từ danh môn cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, trong tiếng quát khẽ, phù lục tỏa ra, hóa thành đằng long, mãnh hổ, mặc báo các loại thức thần, âm dương nhị khí, lưu truyền không chừng, tự thân trong tay rút ra một thanh kiếm, rảo bước hộ tống long hổ thẳng hướng phía trước. Rất nhiều thuộc tính âm dương thuật bộc phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quang rực rỡ, liệt diễm băng xương gió lớn, hóa thành cực kỳ cường đại chói mắt năng lượng dòng nước xiết. Trực tiếp chiếm cứ toàn bộ diễn võ trường, Vệ Uyên rủ xuống ống tay áo, đôi mắt ám trầm tĩnh mịch, tại đó âm dương tuật diễn hóa ngũ hành, khí thế diễn hóa đến vô cùng nóng thời điểm, mới tiến lên trước một bước, năm ngón tay trái khẽ nhếch trực tiếp đè xuống, chính là bởi vì Thái Bình Đạo khoảng thời gian này thanh danh không hiển hách cho nên mới sẽ bị xem như quả hồng mềm đi để mắt tới, linh khí khôi phục ba động bốn phụ một trong, lại vẫn cứ 1000 năm tuyệt tự, đây là một tảng mỡ dày. Cho nên, hắn cần nói cho thế nhân, Thái Bình Đạo vẫn có chân tu. Ầm ầm vang rền bên trong, linh khí bộc phát bị nháy mắt ngăn chặn. Địa sát 72 pháp cấm khí, bụi mù cùng tia sáng chậm rãi tán đi, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên diễn võ trường sự tình, sau đó sắc mặt chậm rãi ngưng kết, lúc trước khí thế bàng bạc Tsuchi Mikado Kusaku, sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất đã sớm hôn mê, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, trầm tĩnh tiếng bước chân vang lên, Mặc Đạo Bào đạo nhân cất bước đi ra, thần sắc bình thản, phất tay áo để bụi mù cuốn ngược. Một thân đơn giản đạo bào sạch sẽ như mới. Sau một hồi, một tên nam tử bất chấp khó khăn đứng dậy, trong tay dẫn theo binh khí, nói. Kế tiếp ta tới, yên lặng quá lâu, Vệ Uyên tròng mắt, sau lưng của hắn tám mặt hán kiếm liền vỏ bay ra, Vệ Uyên cong ngón búng ra trường kiếm liền vỏ, lôi kéo mà ra kiếm khí tràn lan, hóa thành cuồng bạo kiếm phong tiếp theo khuếch tán, bỗng nhiên quét ngang, đám người vô ý thức nhắm mắt lại, mở to mắt thời điểm, nhìn thấy nguyên bản cao hơn mặt đất diễn võ trường toàn bộ tan biến, cũng hoặc là nói, bởi vậy toàn bộ sân nhỏ đều giống như tại diễn võ trường phạm vi bên trong. Mà đạo nhân phía sau kiếm nhưng lại không biết đi nơi nào. Yên lặng quá lâu, Vệ Uyên hai mắt như có liệt diễm, sơn thần ấn tỷ chống đỡ lấy đạo thuật tùy tiện vung vẫy. Hắn cần không phải là một trận thắng lợi, thậm chí không phải là thắng lợi. Hắn cùng Thái Bình Bộ cần chính là nghiền ép, là một người địch một thành, thậm chí một người địch một nước nghiền ép. Người mặc đơn giản đạo bào, cỗ châm buộc tóc tựa như là năm đó cái kia ốm yếu thiếu niên cuối cùng lớn lên, hắn hướng phía trước đạp nửa bước, Vệ Uyên sẽ có phủ thiên sư thiên mệnh xích lục MU tay phải tại sau lưng, lấy đó tự trói cánh tay, chỉ lấy tay trái phía trước nói. Không cần phiền toái như vậy, ta cùng người hẹn xong, thời gian đang gấp, các ngươi, thành âm hắn dừng một chút ngữ khí bình thản nói. Cùng lên đi, cách chương.